Tử Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thấy Vương Tử cũng không trả lời vấn đề nhàm chán này. Tuệ Viễn Phương Trượng gặp Vương Tử không phản ứng chính mình, cũng không tự đòi mất mặt, sờ sờ mũi tiến lên xem xét. Nha đầu, ngũ hành tụ linh trận là một loại linh trận nhỏ. Cái gọi là linh trận, do người tu chân bố trí trận pháp, lấy linh khí dưỡng thành. Tu vi càng cao trận pháp bày ra càng cường, uy lực càng lớn, bố trí linh trận cũng không thể thiếu linh thạch. Linh thạch là loại tiền thông dụng nhất được lưu thông ở tu chân giới. Cũng là vật không thể thiếu mà những luyện khí sư dùng khi luyện khí. Tựa như tảng đá ở phàm giới, linh thạch trong tu chân giới tùy ý đều có thể thấy được. Tựa như chai ngọc ngậm trân châu, linh thạch phải trải qua ngàn năm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Linh khí thiên địa dựng dưỡng mà thành, linh thạch đối với người tu chân vô cùng quan trọng, chẳng hạn như muốn bày một tụ linh trận nhỏ, linh thạch phẩm chất càng cao, hiệu quả tụ linh trận càng tốt. Phẩm chất linh thạch, Vương Tử hỏi, thời gian dựng dưỡng linh thạch càng dài, phẩm chất càng cao, linh thạch 1000 năm là linh thạch trung phẩm, bình thường ở tu chân giới các tu sĩ hay dùng đến linh thạch trung phẩm. Trong tay Tuệ Viễn Phương Trượng đột nhiên xuất hiện 3 khối linh thạch nhỏ như nắm tay tiểu hài tử. Loại linh thạch hạ phẩm có màu trắng gần giống trân châu. Linh thạch trung phẩm màu trắng ngà, linh thạch thượng phẩm cũng màu trắng ngà, nhưng ánh sáng oánh nhuận, mặt ngoài ngẫu nhiên có hoa quang hiện lên. Linh thạch hạ phẩm 500 năm, linh thạch trung phẩm 1000 năm, linh thạch thượng phẩm 3000 năm, cũng có cực phẩm linh thạch. Hơn 10 vạn năm mới có thể hình thành, ở tu chân giới được coi là vật hy hữu, càng miễn bàn linh thạch thiên phẩm ngũ hành, phượng mao củ ấu a, bần tăng đều chưa thấy qua linh thạch thiên phẩm ngũ hành có bộ dáng gì nữa. Ai, nha đầu, nếu một ngày ngươi nhìn thấy, cấp bần tăng đại khai nhãn giới a, phượng mao củ ấu. Lông phượng sừng lân, tức chỉ thứ hiếm thấy. Đại khai nhãn giới, mở rộng tầm mắt, Vương Tử tiện tay cầm lấy khối linh thạch hạ phẩm kia lật xem một chút. Đột nhiên nhắm mắt lại, nắm chặt trong tay, Tuệ Viễn Phương Trượng còn chưa kịp cứu lấy khối linh thạch kia liền nhìn nó hóa thành một nắm bột phấn màu xám trắng theo bàn tay Vương Tử rơi xuống. Nhất thời Tuệ Viễn Phương Trượng thịt đau như cắt nhìn khối linh thạch trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thấy Vương Tử đang nhìn đến 2 khối linh thạch còn lại trên tay hắn, vội vàng thu trở về, nói, ai nha, nha đầu, ngươi sao có thể lãng phí như thế a? Bần tăng có thể dạy ngươi dùng trận pháp a, biện pháp càng đơn giản, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Vương Tử trả lời, không nhìn đến trên mặt Tuệ Viễn Phương Trượng viết một bộ dáng. Phá gia chi nữ, linh thạch hình thành qua nhiều năm cứ như vậy tiêu hao. Trực tiếp hấp thụ linh thạch là hành động đốt của a. Người bình thường có linh thạch đều để dành lại hướng quan khi dùng. Kỳ thật Vương Tử cảm nhận được trong linh thạch kia có nguồn linh lực nồng đậm. Nghĩ đến thử xem, chẳng qua nàng cảm thấy được linh khí trong linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm quá mức nồng đậm. Nàng hấp thu cũng là lãng phí. Thân thể nàng không thể chứa đựng nổi nhiều linh khí, cho nên lựa chọn loại linh thạch hạ phẩm. Ai, nha đầu, bần tăng nói cho ngươi biết a, vạn nhất ngày sau ngươi bước đi trên con đường tu đạo, vẫn giữ bộ dáng tiêu xài hoang phí như bây giờ, bần tăng thực lo lắng cho ngươi. Không có bối cảnh gia tộc, không có môn phái chống đỡ, ngươi, nha đầu ngươi đi đâu? Ai ai, bần tăng không nói nữa là được. Tuệ Viễn Phương Trượng tự cố nhắc mục đích bản thân phải bình tĩnh. Thấy Vương Tử đột nhiên xoay người rời đi, cũng không dám nói, miệng còn thì thào câu hư, bộ dáng một chút cũng không đáng yêu. Tốt lắm, bần tăng nói cho ngươi ngũ hành tụ linh trận này vì sao không khởi động. Thấy Vương Tử quả nhiên đến cạnh tụ linh trận, Tuệ Viễn Phương Trượng vừa lòng đứng lên giải thích, mỗi trận pháp đều có một mắt trận cố định. Ngũ hành tụ linh trận đương nhiên cũng có mắt trận, mà mắt trận của nó dựa theo người bày trận, nói cách khác, dựa theo thuộc tính linh căn bất đồng của mỗi người, mà lựa chọn mắt trận tương ứng. Vương Tử lên tiếng đánh gãy lời Tuệ Viễn Phương Trượng nói. ôi chao, ôi chao, nha đầu, đủ thông minh à, vậy ngươi nói nên làm như thế nào để mở ra mắt trận khởi động trận pháp? Chỉ thấy vương tử đi vào trung ương trận pháp ngồi xuống xếp bằng. Nhắm mắt lại, trong giây lát, bên ngoài một khối linh thạch nổi lên tầng thanh quang hướng bốn phía tản ra. Nháy mắt năm khối linh thạch còn lại cùng vương tử bị một đoàn ánh sáng oánh nhuận thật nhỏ bao quanh. Bạch quang vừa thành hình lập tức biến mất. Cách chương.